Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, thứ 664 chương Thanh Mai đánh trúc mã. Vẫn đang nhảy cấp Tiểu Mặc Hiên lấy ra chính mình năm nay ở thượng cao năm nhất sách giáo khoa. Với hắn tân muội muội tiếp tục mặt, cho nên tối hôm đó, Dụ An Mễ liền đem Mặc Hiên cấp đánh. Đương nhiên, Dụ An Mễ không phải minh đánh, nàng cầm từ phòng bếp tìm tới bao tài, canh giữ ở Mặc Hiên gian phòng ngoài phòng vệ sinh, một chờ Mặc Hiên đẩy cửa ra, liền một bao tài bộ ở hắn. Trên đời này có một loại hắc ám, gọi là trên đầu ngươi đột nhiên túi chữ nhật một bao tài. Mà so với đây càng hắc ám, là bao tài lý còn có một đem ngươi ghét nhất ăn rau thơm mani. Tiểu Mặc Hiên cùng rau thơm có thù không đội trời chung. Đã đến ai nhượng hắn ăn một miếng, hắn để ai hối hận một năm tình hình, hắn năm tuổi sau liền lại cũng chưa từng thấy rau thơm. Này đã lâu, nhất là bịt kín trong không gian nồng nặc rau thơm vị đạo. Quả thực là rung động hắn toàn bộ linh hồn. Bao tải trong, Tiểu Mặc Hiên mặt thật sâu tái rồi. Dụ An Mễ liền thừa dịp hắn công kích này lực yếu nhất thời gian. Cầm tạp chí quyển thành ngạnh giấy ống. Đối hắn thí thí, ba, ba, ba, đặc biệt có tiết tấu cảm liên đánh tam hạ. Đánh xong đem thư ném, nhanh chân liền chạy. Tại sao muốn dùng thư đánh? Bởi vì nàng tay tiểu, đặc biệt hảo nhận a. Dùng tay đánh, vậy nên bại lộ, bị phát hiện tương đương không sai. Dụ An Mễ tiểu bằng hữu từ nhỏ chính là cái phẫn chữ ăn hổ tiểu gạch dưới phúc hắc. Thiết, ấu trí tiểu hài tử xấu xa. Đánh xong người, hoàn thành công chạy trốn. Dụ An Mễ ở trong lòng châm chọc Mặc Hiên một câu. Liền dơ lên nàng gầy được đầy tiểu cằm. Bình tĩnh trở về phòng, ngủ thơm thơm ngọt ngào một cảm thấy, mà này buổi tối, lần đầu tiên bị người hố Tiểu Mặc Hiên thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Đường đường Mặc gia tiểu thiên tài bị người chụp vào bao tải đánh thí thí loại sự tình này. Mặc Hiên là tuyệt đối sẽ không cùng người nói. Sáng ngày hôm sau, hắn đinh hai gấu mèo mắt, mặc màu đen tiểu tây trang sạch sẽ áo sơ mi trắng. Thật giống như một con gấu nhỏ mèo như nhau đi học. Này chỉ gấu mèo nhỏ chút nào không lĩnh ngộ đến hôm qua chính mình bị đánh lén nguyên nhân. Bị tài xế tống tới trường học, nhìn cùng hắn cùng tuổi Dụ An Mễ bị A-di dẫn. Đi tiểu học bộ đưa tin, liền thập phần đáng đánh đòn lại lần nữa lộ ra mặt. Kéo kéo chính mình thần khí cao trung huy hiệu trường. Dụ An Mễ lại rất ngoan hướng hắn dơ dơ tinh tế tay nhỏ bé cánh tay. Mặc Hiên ca ca tái kiến. Buổi tối ta sẽ lại đi đánh ngươi. Gấu mèo nhỏ tựa như Tiểu Mặc Hiên vẫn là không lĩnh ngộ đến nàng trong lời nói thâm ý. Nhảy xuống xe, mại tiểu chân ngắn, đi vào trường học cao trung bộ. Trên đảo tiểu bằng hữu phát dục đô rất tốt. Bình quân chiều cao vượt xa quá bên ngoài bất luận cái gì một tình. Tiểu Mặc Hiên là cả cao trung bộ tối thấp người, còn là cả cao trung bộ duy nhất không thay đổi thanh nam sinh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành trên đảo cao trung bộ nhân vật phong vân. Bởi vì dù cho hắn đi học lúc muốn ngồi đặc chế ghế tựa, nếu không đủ không được bàn, thì thời gian, hắn cũng vĩnh viễn là vạn năm bất biến lớp đệ nhất. Hôm nay là thứ hai. Vị này vạn năm đệ nhất tiểu bằng hữu là kéo cờ tay. Kết quả còn chưa bắt đầu phóng quốc ca, thao trường tượng chính là một trận rối loạn, có người vội vã chạy tới báo tin, Hiên thiếu gia, chị ngươi, khụ, muội muội ngươi bị một đám tiểu học bộ người đánh. Mặc Hiên xuất thân dạ viên, thế nhưng trên đảo dạ viên quá nhiều người a. Trong trường học có đếm không hết tiểu tổ tông, mỗi người đô đắc tội không nổi. Mặc Hiên từ nhỏ liền bị tôn xưng một tiếng Hiên thiếu gia, là bởi vì hắn thành tích hảo biểu hiện xông ra. Hết chương.